Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ trên giường cưới, cảm thấy bên cạnh hơi trùng xuống, Lâm Thanh Dung mới thực sự có cảm giác chân thật. Các bà mối vừa nói xong những lời chúc tốt đẹp, một cây gậy đã vén tấm khăn voan đỏ rực trên đầu nàng lên, ánh sáng đột nhiên ùa vào. Lâm Thanh Dung theo bản năng nheo mắt lại, người đàn ông ngồi bên cạnh nàng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi vén khăn voan chỉ nhìn nàng thoáng qua rồi đê mo nhiên quay mặt đi. Lâm Thanh Dung cũng hơi chỉnh lại tư thế, nhìn lướt qua nụ cười gượng gạo trên mặt những người đang chờ nhận lì xì trong phòng. Dù sao ai cũng có thể thấy, đôi tân lang tân nương đang ngồi cạnh nhau chuẩn bị nên duyên vợ chồng này, chẳng ai là cam tâm tình nguyện cả. Lục Thần An thở dài khe khẽ, thường, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng như ánh mắt, khó khăn thốt ra một chữ. Cả phòng như được đại xá, vui vẻ nhận thưởng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đợi đến khi cửa đóng lại, Lâm Thanh Dung mới chớp mắt ngơ ngác. Vậy mà không có ai lôi Lục Thần An ra ngoài uống rượu, cứ như thể đang tránh mặt hắn vậy. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai nói trước, cũng không ai quay sang nhìn đối phương. Cả hai đều ngồi thẳng người, cứng đơ, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bấc đèn cháy lách tách. Cuối cùng Lâm Thanh Dung không chịu nổi nữa. Đầu nàng nặng trĩu vì đồ trang sức, cổ sắp gãy đến nơi, lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến bầu không khí ngượng ngập. Lâm Thanh Dung liếc nhìn Lục Thần An vẫn đang nghiến răng, mặt lạnh như tiền, đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn. Không ngờ Lâm Thanh Dung lại có động tác, Lục Thần An thấy rõ ràng là càng cứng người hơn, vẻ mặt cảnh giác và hoảng sợ nhìn nàng. Lâm Thanh Dung cười gượng hai tiếng, đồ trang sức trên đầu nặng quá, chàng có thể giúp ta tháo xuống được không? Nàng rất lịch sự, cười lên đôi mắt cong cong, Lục Thần An nhìn nàng một lúc, im lặng đứng dậy, sải bước về phía cửa. Đến lúc giơ tay ra có thể đẩy cửa bước đi, Lục Thần An lại chỉ đứng đờ ra đó. Một lúc lâu sau, dường như hắn đã phải dùng rất nhiều sức lực để thuyết phục bản thân, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc nàng một mình ở đây, lại quay người trở lại, ngồi xuống chiếc ghế đầu ở xa, mắt cụp xuống, giọng nói lãnh đạm. Danh vọng địa vị, phú quý vinh hoa, nàng đã bước vào cửa này, đều có cả rồi. Nhưng nếu nàng còn muốn cầu xin chút chân tình nào đó, thì hãy sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu, đó là thứ duy nhất Lục Thần An có thể cho nàng. Dù không biết Lâm Thanh Dung cũng bị ép buộc kết hôn như hắn hay là tự mình muốn bám vào cành cao, nhưng sự oán giận trong lòng hắn không có lý do gì để chốt lên người nàng. Những lời lạnh lùng, tổn thương thốt ra, lại không nghe thấy tiếng đáp lại, Lục Thần An tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt ngấn lệ uất ức. Nhưng không ngờ khi ngẩng lên nhìn, Lâm Thanh Dung đang mải mê vật lộn với chiếc mũ miện trên đầu. Lục Thần An, cách chương.